Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Haji có tựa đề Trái Lòng. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi trong 6 tập truyện của bộ truyện này. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An bằng cách like truyện, chia sẻ truyện và bấm vào nút đăng ký kênh để lắng nghe những thông báo sớm nhất của kênh đọc truyện audio hải ngoại quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ xin gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Mới ngày đầu tiên lên thành phố, Dạ Thảo vì muốn kiếm việc làm lương cao một chút, liền bị người ta lừa đưa vào trong quán bar, bưng bê đồ uống. Chốn phồn hoa đi lại như vậy từ lâu, vốn chẳng có trong sạch gì. Vừa vào bên trong, Dạ Thảo liền cau có mặt mày, tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Âm nhạc thì bật sập sình inh ỏi, bên dưới là một đám nam nữ, không phân biệt, ăn mặc quần áo ra sao, ngắn ngủn và nhảy nhót. Bên trên sân khấu lớn có mấy chị ba vòng căng đét, cứ như vậy phô trương khoe thân mình múa cột trên đó. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù cô chưa từng được đến mấy nơi như thế này, nhưng mà nghe qua miệng của người khác, thêm phần xem qua phim ảnh, ít nhiều cô biết đây chính là nơi chuyên để mua vui cho mọi người. Mấy người vào đến đây đếm trên đầu ngón tay, rất ít được vài ba người đứng đắn vào chốn đây để mà mua vui giải trí. Dù sao chỉ là những người giàu có và có tiền trong tay. Những người nghèo như cô làm lụng vất vả, không bằng một đêm họ vui chơi nơi này. Tất nhiên đa phần những người này toàn là những cậu ấm, tiểu thư, ăn chơi chắc tán. Không phải chỉ vì công việc này lương cao, mà bởi vì còn nhẹ nhàng với thân con gái yếu ớt như cô. Mà công việc này chỉ cần bưng bê vào buổi tối muộn. Ban ngày Dạ Thảo có đi làm thêm thời gian ở bệnh viện để chăm sóc cho mẹ. Mấy ngày vừa rồi cô làm việc ở đây cũng không gặp rắc rối, lại còn quen biết thêm mấy người chị em bằng tuổi cô. Họ khá là tốt bụng với cô. Dạ Thảo đang ngồi ở một góc trong quầy, vừa nghỉ ngơi được một chút thì liền nghe thấy có bàn vừa mới gọi rượu. Cô thở dài rồi khó khăn ngồi dậy, nhanh chóng chạy đến bàn đó bưng rượu. Ông khách này thấy cô là người mới đến, nghĩ bụng cô chắc là thuộc dạng con gái ngây thơ. Ông ta không kiêng nể gì, liền giở thói lưu manh của mình, vội vàng cười nói đùa cợt nhà với cô. Cô em mới đến đây làm thế à? Dạ Thảo bặm môi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu thôi. Vừa liếc mắt nhìn ông ta một cái, e dè sợ sệt. Rồi sau đó cô đặt chai rượu vang xuống bàn. Lúc này cô khéo nhìn thấy trong ánh mắt sâu hắm ấy, cô lại cảm thấy có điều gì bất an. Cô đoán chừng hắn ta không phải loại tốt lành gì, cũng không dễ dàng mà động vào, chỉ bằng phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này để lánh mặt một chút, tránh để gặp họa không đáng. Những tên đàn ông kia vừa mới nhìn thấy ánh mắt thơ ngây cùng với sự dè dặt của cô, lại khiến trong lòng hắn trở nên hưng phấn lạ thường. Hắn thấy cô muốn rời đi, liền nhanh chóng kéo tay của cô lại, kéo cô ngồi vào trong lòng hắn, còn không quên tiếp tục trêu chọc cô. Nhìn em xinh mà ngon như thế này, thế tại sao lại không ngồi đây uống cùng bọn anh vài ly cho vui? Tiếc lắm. Tay chân của hắn bắt đầu không yên phận, còn cố luồn tay vào váy xò nắn chiếc đùi non mềm của cô nữa. Theo phản xạ, Dạ Thảo đứng phắt dậy đẩy hắn ta ra, còn tát cho hắn một bạt tai. Đáy mắt của cô lúc này đỏ hoe, nhìn đám bạn rượu của hắn hùng hổ đứng dậy. Xua tay làm đổ hết ly rượu xuống sàn và thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Sau đó bọn chúng lớn tiếng tức giận đe dọa cô. Mày có biết ông là ai không? Mày vừa làm cái trò gì thế à? Lúc này Dạ Thảo mới nhận thức được việc làm của mình khi nãy, nhưng mà trong lòng cô lúc này vốn không chấp nhận để cho bản thân mình chịu thiệt thòi. Cô vội vàng giải thích. Ông ta sàm sỡ tôi. Tên liều manh khi nãy giở trò với cô, tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, vẫn in dấu tay của cô, Hắn hét lên cay đắng, cố lấp liếm tội lỗi của mình, còn tỏ ra sự tức giận. Mày mặc váy ngắn thế kia để làm cái gì? Không phải để cho bọn con trai sờ mày hay sao? Ông mày không sờ thì thằng khác cũng sờ. Cái loại đàn bà con gái như mày còn bày đặt thanh cao với ai? Công nhận chiếc váy mà Dạ Thảo mặc có chút hơi ngắn, nhưng đây là do bà chủ ép cô phải mặc như thế. Tất nhiên mấy quán bà ai làm việc đều phải mặc váy ngắn để mà câu dẫn mấy tên đàn ông không biết liêm sỉ là gì. Mới đầu khi cô biết mình bị lừa, cô định bụng giờ đi tìm việc khác, nhưng mà cô cần tiền lắm nên quyết định ở lại. Khi xin vào làm ở nơi rửa cốc chén, bà chủ thấy cô có chút xinh xắn, thân hình cân đối, liền đoán chắc chắn đám đàn ông sẽ rất thích cô. Thế nên bà chủ liền đưa ra mức lương cao hơn một chút để đẩy cô lên làm chân bưng bê, kéo khách cho bà ta. Chỉ vì vậy mà bây giờ cô mới bị kéo vào mấy cái chuyện rắc rối như thế này. Bà chủ thấy ồn ào liền chạy từ trong ra, không cần biết ai đúng ai sai, vội vàng nói giọng ngọt ngào để an ủi mấy tên kia. Nhưng bà lại không màng đến sự uất ức của Dạ Thảo đang đứng một bên khóc đến sưng cả mắt. Đại ca, anh cứ bình tĩnh. Bà ta nhìn hắn, biết nhiều biết rằng hắn là dân máu mặt trong ngành, không dễ dàng động vào. Trước nay hắn đến đây chọn cô nào trong quán thì mọi người đều phải ngọt dịu chiều hắn, vậy mà bây giờ gặp chuyện này, nếu như đám người này làm to chuyện, ngày mai kéo người đến đây đập phá quán thì tổn thất rất lớn đối với bà ta. Như vậy còn làm ăn làm sao được chứ? Bà ta liền nhỏ nhẹ ghé sát vào tai hắn thì thầm ngay. Đại ca, con bé này mới đến, đang còn nguyên, chưa có ai dùng. Nếu anh muốn thì em đặc biệt để giá hữu nghị cho. Chuyện này mà làm lớn lên, để công an đến đây sờ gáy, anh em mình không có ai là an toàn đâu ạ. Tên kia nghe xong, nghĩ rằng cô đang còn trinh nguyên, lại được giá rẻ, càng vui vẻ gật đầu đồng ý cho qua chuyện. Lúc này bà ta lại ghé vào tai thì thầm với Dạ Thảo. Mẹ mày bị bệnh, đang nằm viện rất cần tiền có đúng không? Bây giờ mày làm to chuyện thì phải bồi thường thiệt hại cho tao. Dạ Thảo nghe đến tiền bồi thường chắc chắn là không ít, suy cho cùng cô không hề sai, nhưng mà làm chuyện gì cô cũng phải nghĩ đến mẹ. Nếu chuyện này làm lớn ra, cô không biết phải xoay sở như thế nào. Dạ Thảo hai mắt đỏ hoe, từ trong đáy mắt ào ào chảy ra hai dòng lệ. Cô vội vàng lên tiếng. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Mong ông bỏ qua chuyện này cho tôi. Tên đàn ông vô sỉ đó ngồi một bên nhếch mép đắc ý và không nói thêm câu nào. Bà chủ quán bar đứng cạnh cô thấy vậy liền bưng một ly rượu sớm bị bỏ thuốc, chuẩn bị sẵn trước đó, đưa tới trước mặt cô. Thế thì bây giờ mày uống loại rượu này đi, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Coi như có chuyện gì xảy ra thì xong xuôi, nhẹ nhõm hết. Mà mẹ cô cũng không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến bệnh tình, sức khỏe của bà ta. Nào, uống đi. Dạ Thảo ngập ngừng nhìn ly rượu đó hồi lâu, định đưa tay lên cầm lấy ly rượu, nhắm mắt uống một ngụm là xong. Rõ ràng cô không biết uống rượu, nhưng mà cô phải vì mẹ mình, nên cô hít một hơi thật sâu, đưa ly rượu lên nhấp môi. Nhưng chưa kịp uống một ngụm nào, liền bị một người lại chạy đến cướp lấy ly rượu trên tay của cô, rồi đập mạnh xuống đất. Cô không rõ chuyện gì, liền tròn mắt ngước lên nhìn hắn ta. Lúc này xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông cao ráo tuấn tú, nhìn đẹp trai vô cùng, nhìn phong thái và tướng mạo thanh tú, toát ra nhiều người đàn ông này đúng là khiến cho người ta mê mẩn. Nhìn qua đoán chừng đây là một cậu ấm. Gia đình chắc là khá giả hơn người thường, nhìn qua anh ta bây giờ cũng phải ngấp ngưỡng 30, chứ không còn ít tuổi. Nhìn phong cách anh ta giống như không thể nào giống như người xấu được, bản thân mình chưa chắc được như anh ta có ý định nào khác không. Thế nên cô nên biết đường mà đề phòng một chút. Bà ta không biết từ đâu lại có người nhảy vào phá đám, làm hỏng chuyện tốt của bà ta. Bà ta vẫy nhẹ tay một cái, từ bên trong xuất hiện ra một đám thanh niên, thân hình to lớn, cả người xăm trổ, trông vô cùng hung tợn. Lúc này anh ta đưa tay mình ra chắn cô về phía sau lưng để bảo vệ cho cô. Anh chỉ sợ mấy tên không sạch sẽ đó lại làm cô bị thương nên lấy thân mình ra chắn cho cô. Dạ Thảo lúc này đứng sau lưng hắn, vừa e dè nhưng cũng vừa nhận thức được là hắn đang bảo vệ cho mình. Cô dần dần có chút mềm lòng, tháo lòng phòng bị một chút và cứ như vậy ấp úng nhìn anh. Anh gì ơi, anh... Không kịp cho cô nói hết câu, anh vội vàng chen ngang, giọng nói ấm áp của anh lúc này khiến lòng cô cảm thấy hơi lạ một chút. Cô bé này, để lát nữa chúng ta nói chuyện sau. Bà chủ quán đứng ở bên đấy thấy cảnh tượng này thì chướng mắt vô cùng. Bà tức giận không làm được gì, giọng nói chanh chua lại tiếp tục vang lên, đe dọa anh và Dạ Thảo. Mày là ai? Tại sao tự dưng lại xen vào chuyện của bà? Nhìn khuôn mặt anh Tuấn đẹp trai này của cậu, bà đây cho mày một cơ hội, tránh sang một bên đi, nếu không thì đừng có trách. Dạ Thảo e dè liếc mắt nhìn qua biểu cảm của anh, nhưng mà cô vẫn núp sau bóng lưng anh, vừa có chút sợ hãi. Cô nhìn ở trong ánh mắt ấy của anh sáng vô cùng, không lộ một tia sợ hãi nào. Thay vào đó chính là sự kiên định khiến người ta yên tâm đến nhẹ lòng. Anh không hề hấp tấp chút nào, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng rồi bình tĩnh trả lời đối lý với bà ta. Ly rượu khi nãy có vấn đề, bà bỏ thuốc vào đó rồi có đúng không? Nếu như ra tòa ít nhiều thì bà phạm phải tội xâm hại thân thể của người khác đấy. Còn cái tên đàn ông khi nãy là phạm tội sàm sỡ. Chỉ với hai tội danh này của hai người, nếu công an vào cuộc ấy, thì công việc làm ăn của bà chắc chắn phải đóng cửa. Có khi bà phải ngồi tù đấy. Bà ta nghe thấy như vậy chột dạ ấp úng chối đầy đầy. Nhưng bà ta biết chắc chắn không thoát tội được, chỉ đành giận quá hóa liều. Gọi thêm vài thằng em cao to ra đây, bao vây lấy hai con người này. Anh nhìn thấy mấy người này, anh đoán chừng mấy người này không muốn để cho anh với cô rời khỏi quán bar này. Chắc chắn bà ta tìm cách bịt miệng hai người lại cho xem. Chỉ là anh tính sai một bước, cứ nghĩ rằng bà ta chịu nhún nhường cho hai người và đưa cho cô tiền bồi thường cơ. Nhưng thật không ngờ, lại liều mình nguy hiểm mà muốn bịt miệng của anh. Chỉ e lần này, anh và Dạ Thảo lại gặp rắc rối lớn. Dạ Thảo núp sau lưng anh, nhìn tình hình bây giờ quả thật rất khó để thoát thân. Nhưng cũng vừa may cô nghĩ đến lần trước, cô nghe trộm được cuộc nói chuyện của bà ta với đàn em. Nghe đầu hình như bà ta rất dè chừng, tên cảnh sát, tên là Nguyễn Thiệu. Cô cũng từng gặp ông ta, không rõ ông ấy mặt mũi ra sao, nhưng bây giờ chỉ đành liều mình, nên cô lớn tiếng gọi ngay. Cảnh sát Thiệu, cuối cùng anh cũng tới. Mau bắt đám người này lại đi. Theo phản xạ tự nhiên, cả đám người này liền quay người lại nhìn. Dạ Thảo lúc này không nghĩ ngợi thêm được gì, vội vàng nắm lấy tạt tay của người kia và chạy đi. Dùng sức kéo anh chạy khỏi nơi này. Anh nhìn dáng vẻ nhanh nhẩu thông minh của cô mà chỉ biết bất giác cười mỉm một cái. Chạy một lúc cuối cùng anh và cô cũng cắt đuôi được đám người kia. Anh để cô ngồi trong xe mình, còn anh thì chạy ra cửa tiệm tạp hóa gần đó, mua lấy mấy chai nước. Lúc đưa nước cho cô, Dạ Thảo đang còn chút sợ hãi, nhưng cùng với sự nghi ngờ cứ nhìn chằm chằm vào chai nước anh đưa. Thấy như vậy, anh liền thở dài một hơi và lên tiếng. Tôi không bỏ thuốc đâu. Tôi không có hứng thú với cô. Xét về mọi mặt, cô không có điểm gì hợp gu của tôi cả. Dạ Thảo tròn mắt kinh ngạc. Anh nói không có hứng thú với cô, hay là anh đang chê cô đây? Dạ Thảo định lên tiếng đối chất với anh thì đột nhiên ghế sau vang lên một giọng nói. Vĩ Hào này, cậu nói thế đâu có được. Mình thấy cô gái này từ trên xuống dưới, ba vòng ổn áp đấy. Không kém mấy cô em trong quán khi nãy, mà mình kiếm cho cậu đâu. Dạ Thảo với Vĩ Hào lúc này mới tròn mắt nhìn nhau, rồi ngoảnh mặt nhìn về phía sau ghế. Hai người không rõ từ khi nào lại có người chui vào trong xe, ngồi phía sau hai người và nghe nói chuyện. Hơn nữa, nghe thêm người đàn ông này nói chuyện, anh ta coi cô giống như mấy cô gái khác trong quán bar này sao? Vĩ Hào cau mày nhìn người đàn ông sau ghế, rồi ngắn ngầm lên tiếng. Cậu cứ như cún hư mà mẹ mình nuôi vậy, rất thích sủa linh tinh đấy. Nguyễn Thiệu à? Nghe hai người nói chuyện đến đây, Dạ Thảo lúc này mới ngớ người. Nguyễn Thiệu chẳng phải là cái tên khi nãy cô gọi lớn trong quán bar để thoát thân sao? Cô vừa ngạc nhiên, vừa lớn tiếng. Nguyễn Thiệu á? Nguyễn Thiệu ngồi sau ghế nghe cô gọi tên mình thì liền vỗ tay như mới phát hiện ra điều gì đó vô cùng thích thú. Anh ngồi xổm dậy, dí sát vào mặt mình vào mặt cô, ngắm nhìn rất kỹ khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô. Theo bản năng tự nhiên, hai má của Thảo đỏ tía cả lên vì ngại ngùng, cô chỉ biết tròn mắt nhìn thôi. Vĩ Hào thấy thằng bạn thân của mình không biết giữ phép tắc, chỉ đành mím chặt môi, rồi đánh mạnh vào đầu của Nguyễn Thiệu, khiến cho anh đành an phận ngồi yên vị phía sau. Thiệu vừa xoa đầu rồi lên tiếng. Là cô gái khi nãy gọi tên mình trong quán bar có phải không? Vừa nãy cô gọi tôi làm gì thế? Tôi chưa kịp trả lời cô thì cô lại chạy mất rồi. Dạ Thảo nhìn anh rồi cười gượng một cái, không muốn nói thêm câu gì với người kỳ lạ này nữa. Không kịp để cô suy nghĩ, anh vội vàng nói tiếp. Bình thường, anh Hào nhà tôi rất hay đến mấy quán bar như thế này, tiện thể ra tay giúp đỡ mấy cô gái yếu thế giống như cô. Có mấy người muốn lấy thân báo đáp đấy. Không biết cô đây có muốn lấy thân báo đáp không? Dạ Thảo nghe đến đây liền thay đổi sắc mặt, tím mặt lại lườm Vĩ Hào một cái, khiến cho anh rùng mình. Cô không nghĩ ngợi được nhiều, cô cứ cho rằng anh cứu cô là vì lòng tốt. Không ngờ anh lại là một tên đàn ông điều cáng, cứu người khác chỉ mong họ lấy thân báo đáp sao? Quá điều cáng. Dạ Thảo không nói không rằng lấy chai nước khi nãy anh đưa cho cô, không quan tâm nhiều, vội vàng tức giận ném nó vào người anh. Sau đó cô mở cửa và bước đi. Vĩ Hào thấy cô tức giận rời đi như vậy thì nghĩ rằng là chắc là cô tin lời nói nhảm nhí của Nguyễn Thiệu. Anh ngoài mặt lại lườm cho Nguyễn Thiệu một cái rồi nói luôn. Cậu xuống xe đi. Anh Hào, tôi đến chỗ này khó bắt xe lắm. Vĩ Hào không nói gì thêm, chỉ thở dài một hơi. Thế tóm lại là cậu có xuống hay không? Nguyễn Thiệu nghe đến đây cũng biết là Vĩ Hào đang tức giận, nhưng mà anh lại không rõ vì lý do gì. Nhưng cũng đành bụng mà rời xuống xe trước. Khi nãy trên xe thấy không khí có chút căng thẳng, nên anh chỉ nói trêu đùa vài câu. Mọi chuyện đâu đến nỗi nào mà phải nóng tính, quát mắng một thanh niên yếu ớt như anh chứ. Khi nãy ở trong quán bar, lúc bị đám người côn đồ kia làm khó bao vây, Vĩ Hào có nhìn ra Nguyễn Thiệu đang thảnh thơi nhâm nhi rượu cần cứu. Nhưng mà anh lại phủi tay, tỏ ý cứ để cho anh tự giải quyết. Nếu không phải từ ban đầu anh bị Thiệu lôi kéo vào quán để cùng điều tra án thì có đến chết anh cũng không bao giờ đến mấy nơi như thế này. Vĩ Hào và Thiệu chơi thân với nhau từ khi còn rất nhỏ, thấy bạn mình càng ngày chỉ biết cắm đầu cặm cụi vào công việc nên mới dẫn Vĩ Hào đi đây đi đó chơi, vừa điều tra vừa dẫn bạn mình đi hóng gió cho biết nhiều nơi hơn, đổi phong thủy, tìm niềm vui mới. Thế nên quyết định dẫn Vĩ Hào vào đó là một phần để điều tra án. Thế mà không ngờ anh lại ra tay trượng nghĩa, cứu người. Đúng là khiến cho người ta phải nề phục. Nhưng xét đi xét lại, nhìn thấy bạn của mình cùng với cô gái khi nãy khá hợp nhau đấy chứ. Chỉ là cảm nhận được ở cô gái kia hình như có một chút thiện cảm không tốt về Vĩ Hào. Dạ Thảo lúc này vừa quay về phòng trọ của mình. Lúc về, Hải Nhi thấy bạn mình trên người mặc quần áo phong phanh, vội vàng lấy áo khoác cho Thảo rồi lo lắng hỏi han. Này Thảo, cậu ăn mặc mỏng manh thế này không sợ bị cảm lạnh à? Nếu mà bị bệnh rồi, lấy sức đâu mà chăm bác gái, đừng có chủ quan. Dạ Thảo nằm ườn trên giường chỉ biết thở dài. Gia đình cô từ lúc còn nhỏ đã không được êm ấm như bao gia đình khác. Từ khi cô còn bé, cha cô mất sớm, năm cô học cấp 3, bệnh của mẹ trở nặng nên quyết định lên thành phố chữa trị bệnh cho mẹ. Cũng vì tiền viện phí ở thành phố đắt đỏ hơn dưới quê nên rất nhiều cô quyết định nghỉ học và làm việc để có tiền trả viện phí. Cô thuê một căn trọ nhỏ ở gần bệnh viện, nếu có việc gấp cô sẽ tiện chạy lại thăm nom mẹ. Cô ở trọ ghép với Hải Nhi, cũng vì tính cách khá giống nhau nên hai người sớm trở thành bạn thân của nhau. Năm nay Hải Nhi cũng bằng tuổi cô và đang theo học đại học năm nhất ở trường học viện cảnh sát thành phố. Xét về mọi thứ của Hải Nhi, cái gì cô ấy cũng tốt hơn cô. Gia đình Hải Nhi có điều kiện, cô lại còn học xuất sắc, đỗ vào trường top đầu của cả nước. Nhưng cũng vì ba mẹ Hải Nhi luôn có suy nghĩ áp đặt thay cuộc sống của cô ấy, không muốn cho cô ấy theo học ngành cảnh sát bởi vì nó quá nguy hiểm và nhiều rủi ro. Nhưng không vì bị ba mẹ cấm cản mà Hải Nhi lại muốn từ bỏ ước mơ của mình. Từ bé cô rất ngưỡng mộ một cảnh sát trưởng giống như ông ngoại, nên cô đã không nghe lời ba mẹ mà quyết định lên thành phố nhập học. Tất nhiên là mọi tiền trợ cấp, bố mẹ cô ấy không chu cấp một đồng nào. Vì muốn dùng sức ép tài chính, buộc cô ấy phải nghe theo lời của họ. Cũng vì lý do đó mà đến nay hai người mới có duyên ở chung với nhau và làm bạn thân tri kỷ của nhau. Lúc trước Hải Nhi làm thêm ở tiệm hoa, muốn rủ Thảo đi làm chung với mình, nhưng khi ấy vì tiền viện phí của mẹ quá lớn nên cô mới bất chấp từ chối, rồi quyết định làm việc trong quán bar lương cao. Bây giờ xảy ra chuyện như thế, Hải Nhi liền nhỏ giọng ôm lấy Thảo an ủi cô. Dạ Thảo này, hay là cậu quay lại cùng mình làm việc ở trong tiệm hoa, nếu như dành dụm một chút ít thì vẫn đủ để cho cậu trang trải đấy. Thảo gật đầu đồng ý, nhưng lại thở dài. Bây giờ đúng là cô không còn đường lui nào nữa. Làm chung chỗ với Hải Nhi, có cái gì khó khăn thì hai người lại cùng nhau vượt qua, còn hơn là đơn độc một mình. Hải Nhi này, ước gì bây giờ nếu như cha mình còn sống thì tốt. Ông ấy nhất định không để cho mẹ con mình phải chịu cực khổ thế này đâu. Dạ Thảo vừa nói vừa đưa tay lên cổ sờ lấy chiếc vòng khi còn bé mà cha tặng cho cô. Hình như nó bị rơi đâu mất rồi thì phải. Cô vội vàng ngồi chồm dậy tìm kiếm xung quanh. Hải Nhi thấy vậy cũng vội vàng lật tung mọi thứ xung quanh để tìm kiếm cho bạn, nhưng mà tìm mãi cũng không thấy đâu. Thảo chợt nghĩ đến có phải khi nãy lúc chạy cô vô tình làm rơi nó rồi không. Chiếc vòng ấy đối với cô rất quan trọng, hy vọng có ai nhặt được họ sẽ tìm cách trả lại cho cô. Dạ Thảo đăng bài lên các hội nhóm tìm đồ, mong rằng cô sẽ tìm được chúng. Mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức cũng được, chỉ mong rằng món quà kỷ niệm duy nhất về cha sẽ không bị mất đi. Một tuần sau đó qua đi, công việc của Thảo và Hải Nhi trong tiệm hoa cũng dần ổn định. Chờ mãi bài đăng hôm trước mà cô tìm sợi dây chuyền mà không có người nào nhặt được và nhắn tin cho cô. Chiếc vòng đó tôi đang cầm. Dạ Thảo vội vàng cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn như vậy, vội vàng nhắn tin lại ngay. Dạ, anh dành lúc nào tôi đến lấy, tiền bạc không quan trọng. Dòng tin nhắn của người kia lại tiếp tục hiện lên. Được rồi, 9 giờ sáng mai, tại bệnh viện Tân Thành, đợi tôi ngoài cổng. Vâng vâng, cảm ơn anh. Dạ Thảo cuối cùng bây giờ mới nhẹ lòng, bởi vì cuối cùng cô cũng tìm được chiếc vòng mà cha để lại cho cô. Thảo vui mừng đặt điện thoại xuống, cô không giấu được nụ cười trên môi. Nhi đang xếp hoa ở bên đấy, thấy như vậy, liền trêu chọc cô. Này, anh nào nhắn ý, mà cậu cười tươi thế? Vĩnh Hoàng à? Dạ Thảo lắc đầu, rồi vừa cắm hoa vào bình vừa nói. Vĩnh Hoàng á, mình chỉ xem anh ấy là anh trai thôi. Mình chưa bao giờ nghĩ vượt qua giới hạn và tiến tới mối quan hệ yêu đương với anh ấy. Hải Nhi vội vàng đặt mấy bó hoa xuống rồi chạy đến bên cạnh Thảo, giọng nói có chút chứa đầy ẩn ý. Nhưng mà mẹ của cậu thì không nghĩ như thế. Bác ấy đâu có nghĩ đơn giản giống như cậu đâu. Thảo mím chặt môi, ánh mắt chứa đầy nỗi suy tư. Cũng đúng, mẹ cô nghĩ gì chẳng nhẽ cô lại không rõ sao. Cô và Vĩnh Hoàng cùng nhau lớn lên ở dưới quê, dù gì trong mắt mọi người cũng là thanh mai trúc mã, một đôi trời định. Gia đình của anh cũng khó khăn vô cùng, nên anh mới lên thành phố làm bốc vác. Ngày ngày nếu cô bận thì anh sẽ chạy lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ cô. Cũng vì vậy mà mẹ cô đã định trong lòng là chọn Vĩnh Hoàng làm con rể. Một lòng thấy anh thương yêu cô, bởi vậy bà luôn lòng gán ghép Thảo với anh. Mỗi lần gặp mặt, bà liền đề cập đến mấy chuyện yêu đương, chuyện tương lai, hai người cưới xin sau này. Nhưng mà bà hoàn toàn không hề để ý xem trong lòng của Thảo có thương anh hay không. Nhưng bây giờ bệnh tình của bà đang dần chuyển biến tốt, cô không muốn nói rõ lòng mình với mẹ bởi vì cô sợ ảnh hưởng đến tâm tư của bà. Bởi vậy mỗi lần nhắc đến chuyện đó, cô lại viện cớ một lý do để mà né tránh. Cả sáng hôm ấy, Nguyễn Thiệu nháy máy cho Vĩ Hào mãi mà không thấy ai bắt máy, nhắn tin cũng không thấy anh trả lời. Nên Nguyễn Thiệu đành tới nhà riêng tìm Vĩ Hào. Vừa mới mở cửa đi vào nhà thì không thấy bóng dáng người đâu nữa. Điện thoại thì vứt trên bàn, cùng với đó là cả một đống thuốc bày bừa xung quanh. Nguyễn Thiệu liền hốt hoảng lo sợ rằng không biết bạn mình có nghĩ quẩn vì phụ nữ hay không. Liệu có phải vì Vĩ Hào ế suốt mấy chục năm nay nên mới nghĩ quẩn hay không? Nguyễn Thiệu vừa lên trên tầng tìm kiếm mọi ngóc ngách, vừa đi vừa lớn tiếng gọi. Vĩ Hào, cậu đâu rồi? Đừng có làm mình sợ. Lúc tìm đến phòng ngủ của Vĩ Hào thì nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm vang lên. Anh liền nảy số, nghĩ đến liệu có phải bạn mình nghĩ quẩn nên cắt cổ tay trong phòng tắm để mà tự sát, giống mấy bộ phim trinh thám hay phát hay không. Nguyễn Thiệu không nghĩ ngợi được nhiều, vội vàng chạy hớt ha hớt hải, mở toang cánh cửa phòng tắm. Lúc này thì cảnh tượng Vĩ Hào đang trần như nhộng, tận hưởng tắm dưới vòi hoa sen, đập vào mắt của Nguyễn Thiệu. Vĩ Hào giật mình tròn mắt, nhìn Nguyễn Thiệu và quát lớn. Cút! Nguyễn Thiệu liền e ngại rồi ngại ngùng đóng cánh cửa lại, mỉm cười không rõ lý do làm sao. Anh ấy bước lại giường của Vĩ Hào rồi nằm xuống vô cùng thoải mái. Mùi hương này thích mê. Nguyễn Thiệu chợt để ý thấy chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn cạnh giường của Vĩ Hào. Anh ngồi nhồm dậy lấy hộp nhỏ ấy ra và mở ra xem thử. Thì ra bên trong là chiếc vòng cổ. Anh vui vẻ không ngớt. Này, chữ T là trong tên Thiệu của mình, biết ngay là mua quà tặng cho mình. Có đúng không? Thế rồi Thiệu chợt ngớ người, để ý hình như đây là sợi dây chuyền của nữ. Sao nó lại nằm ở đây? Không lẽ bạn thân của anh thoát ế rồi sao? Từ phòng tắm bước ra, Vĩ Hào vội vàng lên tiếng trách móc. Này, Nguyễn Thiệu, cậu đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy nhé. Nguyễn Thiệu thảnh thơi không chút bận tâm rồi đáp lời lại ngay. Mình là cảnh sát trưởng, chắc chắn không ai dám động chạm đến mình rồi. Vĩ Hào ngắn ngầm không nói thành lời bởi vì quá quen với cảnh tượng như thế này. Chợt anh nhận thấy bạn của mình đang loay hoay, cầm chiếc vòng của Thảo nghịch ngợm. Vĩ Hào vội vàng chạy tới muốn giành lại sợi dây chuyền từ tay của Thiệu. Nhưng mà Nguyễn Thiệu lại nhanh chóng giấu chiếc vòng đi, còn lên tiếng dò hỏi. Này, của cô nàng nào đấy? Vĩ Hào liền không muốn nói nhiều thêm với Thiệu nữa, trực tiếp muốn giành lại. Nhưng anh ấy lại không ngoan ngoãn nghe lời, còn cố ý giấu đi. Cuối cùng hai người giằng co nhau, người thì tranh người thì giật một hồi, vô tình làm cho chiếc vòng bị đứt. Lúc này Thiệu mới chịu buông tay, vội vàng chạy xuống dưới nhà. Bây giờ là 8:30, 30 phút nữa là phải trả lại đồ cho cô ấy. Nhưng với tình cảnh này, chắc chắn sẽ không kịp mang nó đi sửa. Vĩ Hào định bụng lát mang đến cho cô trả lại, rồi giải thích kèm theo một chút tiền bồi thường. Thảo ngày hôm nay đến thăm mẹ tại bệnh viện Tân Thành, cũng lúc nhận lại sợi dây chuyền. Nhi hôm nay cũng không bận bịu việc gì, nên đề nghị cùng với Thảo đến bệnh viện thăm bác. Sáng sớm, hai người ra chợ, chọn mua một ít cam tươi mang vào. Sau đó, cũng cùng cô chờ người đó đến đưa chiếc vòng ở trước cổng bệnh viện. Hai người ngồi đợi mãi ở ngoài ghế đá dưới cổng bệnh viện, nhưng mà đã muộn hơn 30 phút. Hải Nhi liền cảm thấy lo lắng sốt ruột, hỏi Thảo ngay. Người đó chưa nhắn tin cho cậu à Thảo, có khi nào họ đang trêu đùa bọn mình không? Dạ Thảo thay đổi sắc mặt, vội nhìn Nhi rồi lắc đầu đăm chiêu. Đột nhiên chuông tin nhắn điện thoại của cô vang lên. Tôi đang ở gốc cây, phía bên phải, cạnh cửa hàng tiện lợi. Cô đang ở đâu? Dạ Thảo vội vàng nhanh chóng trả lời. Chờ tôi đến ngay. Hai người nhanh chóng ra chỗ người đó rồi tìm kiếm. Lúc này Thảo nhận thấy có bóng lưng của một nam thanh niên mặc áo vest chỉnh tề đang đứng ở gốc cây. Cô chợt nhận ra người đó chắc chắn là người đến đây trả lại vòng cho cô. Có điều cô nhận ra bóng lưng này có chút hơi quen thuộc, chỉ là nhớ mãi nhưng mà không nhận ra rằng mình từng gặp người đó ở đâu. Thảo vội vàng tiến lại gần nhỏ giọng. Anh gì ơi, anh là người đến trả vòng cho tôi có đúng không? Ngay lúc này Vĩ Hào nhanh chóng quay lưng lại rồi nói với cô. Đúng rồi, cô là Thảo sao? Dạ Thảo vừa nhìn thấy Vĩ Hào vội vàng giật thót mình, ngạc nhiên nói lớn. Là anh sao? Hải Nhi ở bên, nhìn cảnh tượng này chỉ biết chớp chớp mắt tò mò và ngạc nhiên vô cùng. Cô muốn hỏi xem Thảo có quen người đàn ông này không? Nhưng mà dù sao bây giờ cũng không được tiện cho lắm, nên chỉ đành im lặng, đứng một bên quan sát. Hôm trước Vĩ Hào cứu cô, lúc ngồi trong xe cô vô tình làm rơi sợi dây chuyền này. Tại vì khi ấy anh thấy cô chạy nhanh quá gọi cô, nhưng mà cô không quay lại. Cô lại còn cố tình chạy nhanh hơn nữa. Cuối cùng anh đành cất giữ cẩn thận cho cô, chờ có duyên gặp lại, anh sẽ trả cho cô. Nếu không thì anh sẽ nhờ bên đồn công an tìm người và trả giúp. Nhưng anh đúng là có duyên với cô. Hôm thì vô tình đang lướt mạng nhìn thấy cô đăng bài kèm với ảnh tìm đồ, anh mới biết và chủ động kết bạn rồi nhắn tin trả lại đồ cho cô. Dạ Thảo trong lòng vừa nôn nóng bồn chồn nên cô không lên tiếng nữa. Vậy đồ của tôi đâu? Khi này Vĩ Hào bình tĩnh lấy trong túi áo của mình ra một chiếc hộp nhỏ đựng vòng của cô. Thảo nhìn thấy liền không giấu được sự mong chờ và hạnh phúc. Cô nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp rồi vui mừng khôn xiết. Vĩ Hào thấy cô vui vẻ như vậy, định mở miệng nói cho cô hay tất cả mọi chuyện, nhưng lại không biết nên mở miệng nói như thế nào mới phải với cô. Hải Nhi đang đứng bên, ngó ngó nhìn thấy chiếc hộp, rồi lại thì thầm vào tai của Thảo, yêu cầu kiểm tra lại cho chắc, nhỡ không lại bị lừa. Cậu phải kiểm tra hàng xem có đúng của cậu không, bây giờ trộm cướp lừa gạt, tinh danh lắm. Mặc dù Hải Nhi thì thầm, nhưng vẫn cố tình nói to một chút, để cho Vĩ Hào nghe thấy. Anh chỉ nhìn cô bạn bên cạnh Thảo, rồi thở dài giật giật khóe miệng. Thảo lúc này nghe lời của bạn, cô mở chiếc hộp ra kiểm tra. Thấy đây đúng là chiếc vòng của mình, cô cúi thấp người lên tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh, chuyện lần trước cho tôi xin lỗi. Đột nhiên Nhi nhìn thấy chiếc vòng này có gì đó không được đúng cho lắm. Nhi liền phát hiện ra, vội vàng giơ sợi dây chuyền bị đứt lên trước mặt, rồi lớn tiếng trách móc Vĩ Hào. Anh cầm đồ của bạn tôi, như thế này là như thế nào? Để cho nó đứt thành như thế này rồi á? Nguyễn Thiệu đang ở trong cửa hàng mua đồ, nhìn qua cửa kính thấy bạn mình đang đứng nói chuyện với hai cô gái. Thấy cô gái kia cố ý làm khó cho Vĩ Hào, Thiệu vội vàng chạy lại không nói không rằng kéo tay của Hải Nhi rời đi. Một phần là muốn Thảo với Vĩ Hào giải quyết chuyện công việc của họ, hai là để tránh cô gái này thêm dầu vào lửa, gây tranh luận lớn hơn. Hải Nhi ban đầu không rõ từ đâu lại xuất hiện một tên đàn ông lạ mặt và kéo tay cô đi. Ban đầu cô có phản kháng, nhưng mà Thiệu là công an, so về sức lực và độ nhạy bén của anh thì cô không thể làm gì được nữa. Cô bị anh kéo ra xa một khoảng, hai người kia. Lúc này Nhi không rõ anh ta muốn làm gì. Cô vội vàng cắn mạnh vào tay anh ta một cái, khiến cho Thiệu vội vàng buông tay cô. Cô nghiến răng, lên tiếng tức giận cảnh cáo. Này, tên khốn kia, từ đâu chui ra? Anh có biết hành vi vừa rồi là xâm phạm vào thân thể của công dân hay không? Tôi có thể tố cáo anh về tội sàm sỡ bây giờ. Nguyễn Thiệu vừa đưa tay xoa xoa vào vết thương, vừa bị cô cắn, mặt mày thì nhăn nhó. Cô là cẩu đi à? Cắn người? Nhi nhìn kỹ một chút, thấy người này có hơi quen mặt, hình như hai người từng gặp nhau ở đâu đó. Cô dụi mắt rồi cố gắng nhớ lại. Và cuối cùng cô chợt nhận ra Thiệu là cái tên đàn ông lần trước trong buổi tiệc mừng thọ của ông ngoại cô. Hắn không biết đột nhiên chui vào phòng riêng của cô trong khi cô đang thay quần áo. Lúc này cơn uất hận cùng với sự tức giận, cô không thèm đôi co gì thêm với Thiệu nữa. Cô cau mày, đạp mạnh vào chân của anh, coi như xả cơn tức lần trước. Hành động này của cô khiến cho Thiệu vừa ôm chân, vừa kìm nén cơn đau, kêu không thành tiếng. Trước khi rời đi, cô còn chăm chăm nhìn anh ta rồi mắng mỏ. Cái tên lưu manh kia, lần này coi như trả thù cho anh dám háo sắc xông vào phòng của tôi. Khi nãy Hải Nhi nói đến chiếc vòng, cô mới chợt để ý đến nó bị đứt trôi. Hai mắt của Thảo lúc này tối sầm lại, tỏ rõ sự tức giận. Từ từ trong đôi mắt đỏ hoe ấy, trào ra từng giọt lệ. Thái độ lúc này của cô so với lúc trước, đúng là khiến cho Hào có chút run sợ. Tôi cứ nghĩ, anh giữ đồ cho tôi cẩn thận. Thật là không ngờ. Coi như lần này, tôi nhìn nhầm. Vĩ Hào nhanh chóng lên tiếng giải thích. Là tôi bất cần làm hỏng của cô. Bao nhiêu tiền tôi đền cho cô. Thảo lúc này không kìm được nước mắt, khiến anh nhìn thấy lại cảm nhận cô đau lòng đến mức nào cô mới bật khóc như vậy. Nhưng Thảo lại nhìn Hào với ánh mắt căm ghét. Anh có biết thế nào là vô giá không? Dạ Thảo không nói gì thêm, vội vàng ném món quà trong tay mình vào người anh. Món quà ấy là cô chuẩn bị cảm ơn anh vì anh trả lại vòng cho cô. Vĩ Hào theo phản xạ lấy tay che đầu mình lại, rồi hé mắt nhìn theo bóng lưng của Thảo. Buổi tối hôm ấy, Vĩ Hào cùng với Thiện cùng nhau dùng bữa tối tại một nhà hàng gần đó. Hai người ngồi trên bàn ăn không nói một câu gì, không khí im ắng cả bàn. Cuối cùng hai người cùng nhau thở dài một hơi. Nguyễn Thiệu nghĩ mãi không nhớ cô gái lúc chiều mắng anh là như thế nào, anh từng gặp ở đâu rồi, hai người từng gặp nhau rồi sao? Hơn nữa anh là một cảnh sát liêm chính, tại sao tự dưng lại biến thành một tên háo sắc giống như lời cô gái ấy nói chứ? Thực sự là quá vô lý, suy đi nghĩ lại chỉ khiến cho Thiệu cảm thấy đau đầu mà thôi. Anh liền xua tay, không nghĩ ngợi đến vấn đề đó nữa. Thiệu liền đưa đũa gắp lấy một lát thịt lớn cho vào miệng, thoải mái tận hưởng hương vị ẩm thực. Nhưng còn Vĩ Hào, trong lòng mình từ sáng tới giờ luôn bồn chồn, lo lắng không yên. Sau khi Thảo rời đi, anh có chủ động nhắn tin xin lỗi và được đề nghị muốn bù đắp cho cô. Nhưng mà như thế nào cô cũng không thèm xem tin nhắn hay là chờ lời anh, một mực không quan tâm, ngó lơ anh đi. Lần đầu tiên Vĩ Hào gặp được cô, liền bị cô hiểu nhầm là cái loại đàn ông lăng nhăng, không tốt lành gì. Bây giờ còn có cơ duyên gặp lại nhau, lần thứ hai này lại bị cô ghét cay ghét đắng. Hai lần ấy anh đều không gây thiện cảm tốt với cô, dù chỉ là một chút. Thực sự thì bây giờ trong lòng Vĩ Hào nôn nao không thôi, càng không biết mình nên phải làm gì để xin lỗi chân thành, để cô có thể tha thứ cho anh. Nhìn thấy cô một lòng chu đáo, còn chuẩn bị quà để tặng cho mình, thế mà đến ngay cả việc cất giữ đồ cho người ta lành lặn, anh còn không làm tốt. Nhìn chiếc áo len tự tay cô đan, từ trước tới giờ anh vốn không bao giờ bận tâm quá nhiều, thế mà bây giờ anh lại có để tâm. Vị Hào ngước mắt lên nhìn thấy bạn mình, đúng là thằng bạn trời đánh, tại sao lại ngồi ăn ngon lành như vậy chứ? Hai lần anh gặp cô đều gặp chuyện không tốt, lần này lại từ đâu ra cái thằng bạn này, đúng là ông trời ban cho anh. Cậu ăn ngon thật, gây ra bao nhiêu chuyện, để cho tôi phải giải quyết một mình một đống rắc rối đấy. Thế mà bây giờ cậu ngồi đây thản nhiên, vỗ béo mình, đúng là bất công. Thiệu nhìn Hào, vội vàng nuốt xuống, rồi đặt đũa nói tiếp. Cậu thực sự muốn gặp lại cô gái tên Thảo gì đấy, để xin lỗi á? Thế thì tôi có cách giúp cậu. Vĩ Hào thở dài, nhìn Thiệu, cau mày đăm chiêu than vãn. Tin nhắn thì không xem, mà xem thì không trả lời, biết gặp ở đâu để mà xin lỗi. Hồi sáng khi gặp cô ấy, với cái cô bạn đi bên cạnh, tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện trên người của họ. Cô gái đi bên cạnh trong túi còn cầm theo thuốc bổ cho người già. Cậu nghĩ xem, có phải là cô gái đó có người quen làm trong bệnh viện, đặc biệt là người lớn tuổi không? Cậu cứ chờ đi, chắc chắn là gặp, không sợ không có cơ hội. Vĩ Hào nhìn Thiệu cười lạnh, nhếch nhẹ khóe môi, định cầm gõ cho anh một phát nữa. Cũng may là Thiện nhanh chóng tránh kịp, nếu không thì sớm bị anh gõ cho một cái. Vĩ Hào thấy thằng bạn này của mình, ngoài việc nhạy bén trong quan sát và suy luận giỏi theo bản năng của một người cảnh sát, giả thiết Thiệu đưa ra có thể tạm tin, nhưng còn về mấy vấn đề khác tốt nhất là anh nên tin vào bản thân mình. Kiểu anh đợi người thì biết duyên phận đâu mới có thể gặp lại cô ấy cơ chứ. Nếu mà thực sự cô ấy có đến bệnh viện làm việc, thì thêm một lần nữa, anh liệu có gặp lại cô ấy hay không? Cái bệnh viện to như thế, chẳng nhẽ chỉ có anh và cô tới sao? Chắc chắn không oan gia tới mức gặp lại lần thứ ba. Kết thúc một ngày mệt mỏi, Nhi đang bận rộn chuẩn bị cơm trong bếp, sực nhớ ra gì đó, vội vàng nói vọng to vào nhà tắm cho Thảo nghe. Này Thảo ơi, thế cậu tính không trả lời tin nhắn của hắn thật à? Dạ Thảo vừa tắm xong mở cửa phòng tắm bước ra, vừa lấy khăn lau tóc ướt, vừa thản nhiên nhưng lại vô cùng dứt khoát. Mình với anh ta coi như hết duyên, hà cớ gì phải dây dưa trả lời tin nhắn làm gì, phiền phức. Nhi vừa bỏ rau vào nồi vừa bĩu môi, gật đầu đồng ý, rồi cô lại đưa mắt ngưỡng mộ nhìn Dạ Thảo. Quả thật là cô phải thừa nhận, Dạ Thảo là một người vô cùng dứt khoát trong mấy chuyện tình cảm. Hơn nữa thấy Thảo không ưa gì cái tên đàn ông đó, nên sau này cô phải lựa lời nói chuyện, không bao giờ nhắc đến người đàn ông đó nữa. Thảo này, mình có quen một tiệm sửa chữa vàng bạc khá có tiếng đấy. Có cái gì để ngày mai mình qua bên đấy, mình hỏi người ta xem thế nào nhá. Dạ Thảo chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Chợt cô lại nhớ đến hồi chiều vào thăm mẹ, cô lại bắt gặp Vĩnh Hoàng trong đó. Cô thấy anh vào thăm mẹ mình thường xuyên, làm cho tâm trạng của bà cũng trở nên tốt hơn, nhưng lại khiến cho lòng cô khó xử. Dù sao hai người dù có thân nhau đến mấy thì sau này cũng có cuộc sống riêng của nhau, đâu thể nào để anh mãi chăm hai mẹ con cô được. Rất nhiều lần cô nhắc khéo và từ chối Hoàng, nhưng anh đều không nhận ra. Còn về Vĩ Hào, dù hai người có gặp nhau qua vài lần, nhưng mà cảm nhận cô dành cho anh vốn không được tốt cho lắm. Người ta thường nói muốn nhìn một người đàn ông dù có tốt hay là không tốt, hãy nhìn vào đám bạn mà anh ta chơi chung. Nhìn Nguyễn Thiệu là bạn thân của Vĩ Hào thực sự không đứng đắn cho lắm. Nhìn ngược nhìn xuôi nhìn ngang thế nào cũng không nhận thấy nét trung thực và nghiêm túc đáng có của một người cảnh sát trưởng. Cũng vì một phần lý do đó nên cô luôn có một rào cản không tốt với Vĩ Hào. Thêm nữa về chuyện của chiếc vòng khiến cho cô không muốn gặp lại anh. Mỗi lần hai người gặp nhau chắc chắn lại có chuyện xui xẻo. Cuối tuần này Dạ Thảo không có việc ở tiệm hoa nên cô dành nguyên ngày ấy vào viện thăm mẹ. Vừa vào phòng bệnh đặt cháu xuống thì mẹ cô nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Cô đoán chắc mẹ đang ngóng tìm Hải Nhi. Mặc dù mẹ cô có gặp Nhi vài lần, cô ấy theo cô vào bệnh viện chăm sóc bà, nhưng hai người họ nói chuyện với nhau thực sự rất hợp. Có lần hai người trò chuyện với nhau mãi, cô phải giục mãi thì Nhi mới chịu về nhà trọ. Dạ Thảo thấy mẹ cứ ngóng ngóng nhìn ra ngoài tìm xem Nhi có theo vào hay không, cô vội vàng giải thích cho bà. Mẹ ơi, mẹ đừng có mong Hải Nhi nữa, hôm nay cậu ấy về quê. Mẹ cô ngạc nhiên, tròn mắt. Thế hai mẹ con nhà nó làm hòa với nhau rồi đi à? Thảo nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nói sao đi nữa thì mẹ của Nhi cũng thương cô ấy nhiều, dù sao bà cũng không thể nào làm rắn với cô ấy được. Thương cô con gái càng ngày càng nhiều hơn, không gặp mặt, không liên lạc, nhịn lắm đến mấy tuần là nhớ cô ấy lắm rồi. Lần này phải dỗ dành mãi, Nhi mới chịu nghe lời mà về thăm nhà, tiền học phí của Nhi sau này cũng đỡ gánh nặng hơn cô. Mẹ cô còn nhắc nhở muốn cô tìm một phòng trọ tốt hơn mà chuyển đi. Nhưng Nhi nhất quyết từ chối, dù sao hiện tại cô ấy cũng sống quen rồi, với lại thích cuộc sống tự lập này cùng với Dạ Thảo. Hai mẹ con nhà Thảo trò chuyện với nhau một lát thì Vĩnh Hoàng cũng vừa vào thăm. Mẹ thấy anh liền vui mừng không ngớt, sắc mặt của bà thay đổi tươi tỉnh hơn hẳn. Anh đưa cho cô cầm một ít hoa quả với cháo cho bác gái, rồi ngồi xuống nhỏ nhẹ. Nãy bác sĩ gặp, anh có dặn dò là em qua phòng anh ấy có chút việc cần bàn đấy. Dạ, vậy anh ở lại chơi với mẹ, em qua gặp bác sĩ Tuấn một chút. Thảo vừa ra đến cửa, cô liền nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người từ bên trong phòng. Hoàng này, con chờ thêm mấy năm nữa, con bé nó đủ lớn, công việc ổn định, rồi hai đứa sớm tổ chức chuyện cưới xin nhá. Bà cứ chăm bệnh cho sớm khỏi, con thì vỏn vẹn một lòng một dạ, không biết ý của Thảo như thế nào thôi bác. Chả mấy khi cháu có tình cảm mà không biết cô ấy có ưng cháu không. Thảo thở dài một hơi rồi rời đi. Cô không muốn nghe thêm cuộc nói chuyện của hai người họ nữa, nó chỉ khiến cho cô cảm thấy khó chịu, thực sự khó chịu. Nhắc đến mới nhớ, bác sĩ Tuấn là người trực tiếp chịu trách nhiệm thăm khám cho mẹ cô. Nếu như anh gọi cô đến phòng để có chút việc bàn thì chắc hẳn là liên quan đến bệnh tình của mẹ cô. Cô gọi cửa đi vào phòng, cúi đầu chào hỏi bác sĩ và ngồi xuống ghế. Cô thực sự nóng lòng không biết bệnh tình của mẹ cô có chuyển biến như thế nào. Dạ thưa bác sĩ, mẹ tôi bệnh trở nặng thêm hay là có chuyện gì ạ? Dạ Thảo tỏ rõ sự lo lắng. Bác sĩ Tuấn nhìn cô, mỉm cười nhẹ, hai bàn tay đan vào nhau. Bệnh tình của mẹ cô đang chuyển biến rất tốt, cô yên tâm, tháng sau có thể thuận lợi tham gia phẫu thuật. Tôi gọi cô đến đây để xin ý kiến của cô. Một lát sau đó, Vĩ Hào có việc cần chuyển giấy tờ cho tiền bối là bác sĩ Tuấn ký xác nhận. Đến cửa phòng anh nhận thấy bóng dáng quen thuộc của Thảo. Sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm, nhìn cô đang rời đi thẫn thờ. Vĩ Hào nhanh chân chạy lại và gọi tên cô. Dạ Thảo có phải không? Thảo. Nhưng lúc này đây, Thảo không còn tâm trạng để tâm đến tất cả mọi chuyện xung quanh, kể cả có người đang gọi mình. Thấy cô đang có tâm sự, Vĩ Hào không tiện làm phiền cô. Nhìn thấy Dạ Thảo ở đây, Vĩ Hào chợt nhớ đến lời nói mấy hôm trước của Thiệu, khiến anh có chút ngạc nhiên mà tin vào duyên phận của hai người. Biết cô thường xuyên qua lại bệnh viện, mà đây còn là bệnh viện mà anh làm việc, thì sau này không sợ, không có cơ hội để gặp lại xin lỗi cô. Vĩ Hào vội vàng mở cửa bước vào, đặt tờ giấy lên bàn của Tuấn, rồi thản nhiên lờ vờ hỏi chuyện. Cô gái khi nãy là ai thế? Trông xinh gái phết. Anh với cô ấy, từ khi nào? Tuấn đặt bút xuống nhìn Vĩ Hào, sau đó cười phá lớn lên vì lời nói này. Anh không để ý nhiều với câu nói của Vĩ Hào đang cố ý moi thông tin của Thảo từ anh, mà thản nhiên giải thích. Cái gì mà từ khi nào? Anh làm bác sĩ chính, chịu trách nhiệm chữa trị bệnh tật cho mẹ cô ấy. Cô ấy xinh xắn như vậy, chắc là không bao giờ đem lòng để ý đến anh đâu. Vĩ Hào gãi đầu suy nghĩ gì đó, liền khéo léo hỏi thêm. Mẹ cô ấy gặp bệnh trở xấu sao? Khi nãy em thấy cô ấy vẻ mặt rất buồn. Quay về phòng bệnh vì không muốn mẹ để tâm nhiều về bệnh tình rồi lại lo lắng sức khỏe giảm sút. Cô vội vàng lên tiếng vui vẻ, nói phủ đầu cho bà nghe là bệnh tình của bà càng ngày càng chuyển biến tốt, để cho mẹ cô yên lòng. Dạ Thảo đưa cho bà một dĩa hoa quả giục bà ăn, rồi viện đại một lý do kéo Vĩnh Hoàng ra ngoài cùng với cô. Lúc này Hoàng thấy rõ ràng sự lo lắng trên khuôn mặt của Thảo, ánh mắt của cô giống như đang có tâm sự, lo âu. Anh nghiêm túc hỏi cô. Bác sĩ nói thế nào? Bác gái... Dạ Thảo nghe vậy vội vàng xua tay, sợ anh hiểu nhầm nên cô giải thích. Không phải như thế. Anh Hoàng này, anh có 15 triệu không? Anh cho em mượn với. Không thì có bao nhiêu, anh cho em mượn bấy nhiêu cũng được. Có chuyện gì thế? Nếu em cần gấp thì anh phải gom góp, thì anh hỏi, anh vay mượn cho em. 15 triệu bây giờ cũng rất lớn đối với anh. Lúc trước mẹ ở dưới quê tìm mãi bác sĩ uống nhiều loại thuốc, bệnh tình cũng không thuyên giảm được bao nhiêu. Đã rất nhiều lần bà khuyên cô dừng việc điều trị của bà để cái tiền đấy dành dụm mà thi đại học. Nhưng làm sao mà Thảo có thể nhẫn tâm trơ mắt dùng số tiền đấy mà an tâm xa nhà lên thành phố đi học đại học được chứ. Bởi vậy cô vội vàng khuyên nhủ mẹ, mong bà nghe lời mình tiếp tục chữa trị. Tiền viện phí hay tiền thuốc, cô sẽ tự mình lo đủ cho bà. Từ khi bà chuyển lên bệnh viện lớn trong thành phố và tiếp nhận điều trị được khoảng thời gian đầu thì bệnh tình có phần thuyên giảm. Chỉ là chi phí vô cùng đắt đỏ và cao hơn rất nhiều so với dưới quê. Nhưng Thảo luôn cố gắng dành dụm để lo cho mẹ. Bây giờ sức khỏe của bà càng ngày càng tốt. Bác sĩ còn đưa ra cho cô nhiều phương pháp điều trị tận gốc căn bệnh của bà. Cô cảm thấy vui lắm. Cuối cùng sự cố gắng của hai mẹ con cũng được đền đáp. Nhưng khi nãy bác sĩ Tuấn nói với cô rằng mẹ cô đủ điều kiện sức khỏe để tham gia phẫu thuật. Nếu như phẫu thuật thì bệnh tình của mẹ cô càng ngày càng chuyển biến tốt và bà có thể xuất viện trở về. Khả năng thành công của ca phẫu thuật lên đến 80%. Biết là như vậy, nhưng cô biết tìm đâu một khoản tiền lớn trong vòng một thời gian ngắn để cho mẹ làm phẫu thuật đây. Cô biết đây là một cơ hội tốt và không thể nào để cho nó vụt mất. Nhưng cô biết kiếm tiền ở đâu? Cô chắt chiu từng chút cho bữa ăn của mình. Cô bỏ mấy khoản tiền không cần thiết trước mắt để gom, nhưng mà chả được bao nhiêu. Ở dưới quê cô có đi vay đi mượn khắp nơi họ hàng, nhưng mà cô biết cho dù có cộng nhiều thêm nữa vẫn không đủ tiền. Mặc dù Thảo luôn ngại và không muốn nhờ vả quá nhiều vào Vĩnh Hoàng, nhưng cô thực sự bây giờ rất bế tắc. Cô không biết nên kiếm ở đâu ra số tiền đó. Chỉ nốt lần này thôi. Duy nhất lần này nữa thôi. Đây là lần cuối cùng cô nhờ vả Hoàng. Sau này dù cô có chịu cực chịu khổ như thế nào, cô nhất định sẽ gom tiền trả lại cho Hoàng. Cô biết là số tiền lớn như vậy chắc là anh không có. Nhưng thực sự bây giờ cô không biết phải làm sao. Nếu như bây giờ có cha bên cạnh hai mẹ con cô thì tốt biết mấy. Dù khó khăn như thế nào thì chắc chắn ông ấy cũng tìm ra cách chữa bệnh cho mẹ. Đã từ rất nhỏ, cô không được gặp cha. Thứ duy nhất cha để lại cho cô chính là chiếc vòng này. Sau này khi trưởng thành, cô nhiều lần hỏi về cha trước mặt mẹ, để cho mẹ kể cho cô nghe về cha, cho cô biết rõ ông ấy là một người đàn ông tốt như thế nào. Nhưng mỗi lần mà cô hỏi mẹ, bà đều cáu gắt, không cho nhắc đến hay là hỏi han bất cứ thêm điều gì về cha cô nữa. Sau này cô vẫn luôn cho rằng là vì cha cô mất sớm, nên vì không chịu được cú sốc nên mẹ mới ốm tâm bệnh. Nhưng một phần cũng không muốn cô quá nhớ về ba, nên bà không cho cô nhắc đến. Dù như vậy nhưng Dạ Thảo vẫn luôn ngưỡng mộ cha. Trong tâm trí của cô luôn nghĩ rằng ông là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo. Cũng vì vấn đề này mà khiến cho Thảo mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng cô lúc nào cũng chăn trở suy nghĩ về nó. Ngày này qua ngày khác, cô chỉ biết lo lắng chạy vậy khắp nơi để xoay tiền chữa trị bệnh cho mẹ. Một cơ hội tốt để chữa trị bệnh cho mẹ khỏe hẳn là làm sao để cô có tiền. Hải Nhi thấy cô cứ suốt ngày lo lắng, trong lòng cô ấy cũng nôn nao theo. Vài hôm trước cô nghe được mấy người trong bệnh viện nói chuyện phiếm với nhau, vô tình nhớ lại Nhi, vội vàng nói cho Thảo nghe. Này, dạ Thảo, hình như trong bệnh viện có trợ cấp ứng tiền cho bệnh nhân nghèo, hay là chiều nay mình với cậu vào đấy hỏi thử xem sao? Thảo chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô biết là được trợ cấp ứng tiền, nhưng trong bệnh viện còn biết bao nhiêu bệnh nhân gặp khó khăn hơn hoàn cảnh của cô rất rất nhiều. Khả năng để được xin ứng cho mẹ là rất thấp. Nhi thấy sắc mặt của Thảo không có chút tươi tỉnh gì, cả người lúc nào cũng ủ rũ không vui. Thôi được rồi, cậu đừng buồn. Nếu cậu không xoay được thì mình tạm ứng tiền học phí kỳ này, mình đưa cho cậu nhé. Hai mắt của Dạ Thảo đỏ hoe, trong đáy mắt cứ như vậy dần dần trào ra mấy giọt lệ. Cô ôm chầm lấy Nhi, cứ như vậy nức nở, không nói nên câu. Thảo cảm thấy biết ơn Hải Nhi vô cùng. Lúc trước cứ mỗi lần cô nộp hết tiền viện phí cho mẹ, trong người không còn tiền, đều do Nhi cho cô vay mượn. Nếu không có Nhi giúp đỡ cô, thì thực sự không biết bây giờ cuộc sống của cô trở nên tệ bạc hơn như thế nào. Cũng vì vậy mà theo thời gian, cô và Nhi sớm trở thành người một nhà, có cái gì khó khăn đều chia sẻ cùng với đối phương. Chỉ mong sau này, hai người sẽ cùng nhau bền lâu. Đến chiều, vì không để bác gái lo lắng, nghi ngờ về việc tiền viện phí, thì Nhi ở lại phòng trò chuyện cùng với bác. Còn Dạ Thảo nhanh chóng đi tìm bác sĩ, hỏi thêm về chuyện ứng tiền viện phí trợ cấp của bệnh viện. Cô phải nhanh chóng nói với bệnh viện những thứ mà cô có thể chuẩn bị cho mẹ. Vào phòng hỏi thăm về vấn đề phí phẫu thuật của mẹ, thì cô nghe bác sĩ Tuấn nói rằng có người nộp tiền viện phí cho mẹ cô. Dạ Thảo ngạc nhiên đứng dậy hỏi ngay. Ai ạ? Người đó nộp bao giờ thưa bác sĩ? Tuấn ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn cô, rồi lại hoài nghi nói tiếp. Cô không biết thật sao? Thế mà bảo là em họ dưới quê. Thảo gặng hỏi thì Tuấn mới nói rõ, người chấp nhận ứng số tiền đó cho mẹ cô chính là Vĩ Hào. Cũng phải Vĩ Hào là một bác sĩ giỏi ở khoa nhi, gia thế nhà anh khá giả và giàu có, hơn nữa lương ở bệnh viện trả cho anh khá nhiều. Tiền phẫu thuật của mẹ đối với mấy người nghèo dưới quê như cô có khi là rất lớn, nhưng mà đối với Vĩ Hào thì hoàn toàn không khó. Bởi vậy ngay hôm biết tin về cô thì anh quyết định đóng thay tiền cho cô để tránh mất cơ hội tốt được phẫu thuật. Anh biết là cô đang lo lắng vì tiền cho mẹ. Dù sao qua lần trước gặp mặt cô, anh cũng biết chút ít về hoàn cảnh của cô, nên anh mới quyết định làm như vậy. Anh giúp cô đóng tiền viện phí phẫu thuật với danh nghĩa là anh họ của cô. Một phần là sợ cô thấy phiền khi nghe thấy mấy lời bàn tán của đám y tá trong bệnh viện. Một phần là sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai mẹ con cô. Thế nên anh tuyệt đối phải giữ kín chuyện này. Thảo đến phòng tìm anh để nói rõ mọi chuyện, hỏi để biết tại sao anh muốn giúp cô. Rốt cuộc là anh đang có mưu tính xấu xa gì với cô hay không? Đến tìm anh cũng vì một phần muốn anh rút lại tiền ứng cho cô. Thảo cảm thấy vấn đề này cô có thể nhờ người khác và không nhất thiết phải nợ tiền một người xa lạ như Vĩ Hào. Quay lại trong suy nghĩ của cô, Vĩ Hào là một tên đàn ông xấu xa và lưu manh, luôn có những suy nghĩ xấu về phụ nữ. Chuyện mà anh ta giúp người rồi sau đó lại ép người ta dùng thân để báo đáp, dù vì lý do cá nhân hay là nhu cầu sinh lý, thì cô không thể nào tha thứ cho anh. Chính vì lý do đó khiến cho Thảo có cái nhìn không tốt về Vĩ Hào. Cô không muốn nợ hay là có chút quan hệ với một người giống như Vĩ Hào. Thảo quyết định đến phòng tìm Vĩ Hào, nhưng thấy phòng làm việc của anh không khóa cửa, cánh cửa đang hé mở. Cứ như vậy cô mở cửa bước thẳng vào trong thì nhìn thấy Thiệu đang ngồi trên đùi của anh. Hình như hai người họ đang hôn nhau rất âu yếm thì phải. Nhưng thực ra là do trên áo của anh có dính bẩn nên Thiệu mới chủ động phủi áo cho anh. Với cả ở góc cửa nhìn vào thì rất dễ thấy giống như hai người đang hôn nhau. Bởi vậy mới khiến cho Thảo hiểu nhầm lớn về mối quan hệ của hai người. Lúc này Thảo mới chợt nhớ đến mấy lần trước, cái cách mà Thiện cư xử với Vĩ Hào vô cùng lạ lẫm. Thế mà cô lại không nhận ra sự bất thường ấy. Thì ra và Vĩ Hào là Thiệu, là một cặp đôi đang yêu nhau sao? Thảo tròn mắt nhìn hai người đàn ông nọ, vừa ngạc nhiên đến há miệng cứ đứng đờ ở đó một lúc. Lúc này cô mới chợt hiện ra những hình ảnh mấy lần của hai người họ. Quan sát cách mà Thiệu đối xử, rồi nói chuyện nhỏ nhẹ nũng nịu với Vĩ Hào, khi ấy vốn cô phải nghi ngờ luôn rồi chứ. Thế mà cô lại không nhận ra. Dạ Thảo cứ đứng đó, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hai người họ đang ân ái với nhau. Đến khi Vĩ Hào bắt gặp được ánh mắt của cô, anh ấy mới vội vàng đẩy mạnh Thiệu từ đùi mình ra. Nguyễn Thiệu còn nói giọng ngọt ngào để trêu ghẹo. Ôi giời, sao mà anh mạnh tay thế? Làm người ta ngã đau lắm đấy. Vĩ Hào không biết nên làm gì, sợ mọi chuyện đi quá xa trong suy nghĩ của Dạ Thảo, nên anh chỉ biết nhìn Thảo rồi ấp a ấp úng, không nói thành câu để giải thích cho cô. Anh vừa vẫy tay, tỏ ý đuổi khéo Thiệu ra ngoài, nhưng mà thằng bạn này của anh lại khiến cho anh tức muốn điên lên, bởi vì Thiệu không hiểu ý. Thảo nhìn ra và tinh ý nhận thấy, rõ ràng bản thân mình đang vô tình phá đám chuyện tốt của hai người họ, nên cô cúi thấp người, chào họ. Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi, lúc khác tôi nói chuyện với anh sau. Thảo thấp người rón rén muốn ra ngoài, nhưng đi được vài bước liền bị Vĩ Hào đứng phía sau túm lấy cổ áo của cô, kéo lại và nghiêm túc. Thiệu này, cậu ra ngoài đi, đừng có đứng ở ngoài đấy mà nghe lén, mình mà biết là coi chừng đấy. Nguyễn Thiệu để rõ ràng ánh mắt của Vĩ Hào đang nghiêm túc và không tiện đùa dai thêm, anh nhanh chân bước ra ngoài rồi ngồi ở bên ngoài ghế và chờ đợi. Anh ấy cảm thấy bạn mình có chút hơi kỳ lạ. Bình thường nói ở một mình với phụ nữ là đều kiếm cớ để cho Thiệu ở lại. Vậy mà ngày hôm nay cô gái kia xuất hiện lại không ngần ngại tống anh ra bên ngoài. Rốt cuộc là Trương Vĩ Hào bị cô gái kia tẩy não tới đâu rồi? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Trái Lòng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Harry. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện, Tâm An được gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng éo le về hoàn cảnh của cô gái tên là Dạ Thảo. Một cô gái đúng là thông minh xinh đẹp, nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó mà không được tiếp tục đi học đại học, mà phải tìm rất rất nhiều công việc để có thể kiếm được tiền và chăm sóc người mẹ bệnh tật của mình. Vậy thì cuộc sống của cô gái tên Thảo tiếp tục như thế nào sau khi mà cô gặp được Vĩ Hào, nhờ anh giúp đỡ để có tiền chữa bệnh cho mẹ mình? Chúng ta cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 2 của câu chuyện này vào chuyên mục đọc truyện sắp tới mà Tâm An gửi đến cho quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.